Tiên Quốc Đại Đế, chương 258, đại hội bắt đầu, gocchuyenaudio.com, người cư nhiên như thử khẳng định, vậy ngươi nói một chút nhìn, này đại hiền Tư Mã Vân Thiên, rốt cuộc là dạng gì một người? Diêm Xuyên ngưng trọng nói, có ban đầu chuẩn bị, Diêm Xuyên vốn là đúng là có loại nắm chắc phần thắng cảm giác, có thể hiện tại không nghĩ tới Văn Nhược tiên sinh như thế sùng bái Tư Mã Vân Thiên. Tư Mã Vân Thiên kiêu ngạo, Văn Nhược tiên sinh nói. Kiêu ngạo, ta không biết tại sao, dù sao Cự Lộc Thư Viện có một quy củ Tư Mã gia người, không được làm viện chủ cho dù hắn cố gắng nữa, trở thành phải viện viện đăng, nhưng cuối cùng không thể trở thành viện chủ Tư Mã Vân Thiên trong lòng thật không tốt bị, dứt khoát buông tha cho phải viện viện đăng chi chức du tàu thiên hạ ta còn nhớ rõ năm đó hắn trước khi đi nói một câu nói. Văn Nhược tiên sinh nhớ lại nói, hắn nói cái gì, hắn nói, trở về lúc bại Cự Lộc Thư Viện bầy hiền ngày. Văn Nhược tiên sinh trịnh trọng nói. Nga, có chút ý tứ, Diêm Xuyên trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Tóm lại, Diêm công tử, người muốn coi chứng ta nếu đáp ứng thánh nữ, thì sẽ đem hết toàn lực. Văn Nhược tiên sinh cười khổ nói. Từ Văn Nhược tiên sinh trong giọng nói, Diêm Xuyên nhất thời nghe ra một tia không tầm thường, thật giống như Văn Nhược tiên sinh không tin mình có thể thắng giống nhau. Không tin mình có thể thắng. Tư Mã Vân Thiên, tất nhiên lợi hại như thế. Làm phiền, Diêm Xuyên gật đầu, Cự Lộc Thành, một cái cự đại di động trên đảo. Di động trên đảo, một cái đại điện Tư Mã Điện. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Lưu Tử Lộ Trần Bình, Vương Long chờ một đám đại nho đứng ở hai bên. Tổng cộng 72 bài thi đại nho, sắc mặt cực kỳ cung kính cùng nhau đối mặt Tư Mã Điện đang bắt trên một cái ghế nam tử. Một thân áo bào xanh trung niên nam tử trên đầu mang một cái cao cao cái mũ, hẹn người phàm 40 tuổi chừng, sắc mặt tuấn lãng, cảm nơi một rúm tiểu hồ tử, lông mày như kiếm ánh mắt lăng liệt hai tay đặt ở hai bên trên lan can, ngón giữa tay phải nhẹ nhàng gõ động lên tay vịn. Trung niên nam tử nhìn trong đại điện tổng cộng 60 bàn cờ, còn có 101 cuốn tranh chữ. Lưu Tử Lộ đại nho bước ra khỏi hàng cung kính nói. Lão sư, những điều này là do bọn ta vẽ mà đến, đỉnh đồng biết bọn ta cho lão sư mất thể diện. Áo bào xanh nam tử chính là đại hiền Tư Mã Vân Thiên, Tư Mã Vân Thiên giò vung tay lên, lòng bàn tay nhiều ra một cái vũ mao phiến. Văn Nhược tiên sinh cũng có một nhưng Văn Nhược tiên sinh vũ mao phiến là màu trắng, mà Tư Mã Vân Thiên chính là màu xanh thật giống như Khổng Tước Linh luyện chế mà thành. Chữ tốt, tốt thơ, hảo thơ, Tư Mã Vân Thiên bỗng nhiên cười nói. Không có trách cứ đệ tử Tư Mã Vân Thiên ngược lại có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Lúc này, lại một cái đại nho bước ra khỏi hàng nói. Lão sư, những thứ này thi từ, học sinh cũng nhìn, 101 thiên, 101 phong cách. Tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Vân Thiên gật đầu, không có phản đối. Lão sư, người này có thể hay không trở thành lão sư trở ngại. Lưu Tử Lộ lo lắng nói. Khẽ mỉm cười Tư Mã Vân Thiên thản nhiên nói. Chỉ dựa vào những thứ này thi từ còn chưa đủ, đừng lo. Dạ, chúng đại nho trên mặt không có không lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão sư, này 60 bàn cờ, đệ tử cũng hiểu rõ trong lòng, đến lúc đó định không phụ lão sư kỳ vọng. Lại một cái đệ tử cung kính nói, ừ, Tư Mã Vân Thiên xem một chút, gocchuyenaudio.com, 60 bàn cờ, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Lão sư, chúng ta xông vào thật gọi quang minh giới. Lão sư trước kia sẽ biết. Lưu Tử Lộ hiếu kỳ nói, chính xác vì sư đã sớm biết được chỉ là một thằng chưa tiến vào quá. Có chút đáng tiếc, Tư Mã Vân Thiên thản nhiên nói, Nga, Lưu Tử Lộ không nói thêm lời, đi xuống chuẩn bị đi, Tư Mã Vân Thiên thản nhiên nói, dạ, chúng đệ tử rối rít gật đầu, tiếp theo toàn bộ thối lui ra khỏi đại điện, trong đại điện chỉ còn lại có Tư Mã Vân Thiên một người. Ngồi ở trong đại điện nhìn ngoài điện Cự Lộc Sơn. Ta Tư Mã Vân Thiên trở lại, ta nói được là làm được, phong thần sách. À ta không chỉ có riêng muốn phong thần sách ta hơn nên vì ta Tư Mã ra lấy lại công đạo. Tư Mã Vân Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Gạch nối, 10 ngày thời gian, thoáng qua tới thiên thụ đại hội lập tức bắt đầu. Đông Phương Điện, ngoài điện tứ phương, đã tụ tập đại lượng nho tu, những thứ này nho tu, Diêm Xuyên phần lớn không nhận ra, bọn họ là tự phát mà đến, đỉnh đồng có nhất dịch Diêm Xuyên đại danh đã vang dội Cự Lộc Thành. Đã vì hàng vạn hàng nghìn nho tu sở sùng bái, những thứ này nho tu chính là thuyết phục cho Diêm Xuyên văn thải, mang theo sùng bái mù quáng tự phát mà đến. Không là giao hảo Diêm Xuyên, chỉ vì hôm nay, chứng kiến một cái mới kỳ tích. Diêm Xuyên, Mặc Vũ Hề, Hoàng, Dịch Phong, Vương Chu, Thanh Long đám người, vừa ra Đông Phương Điện nhất thời nghênh đón đại lượng nho tu lễ tiết. Gặp qua Diêm tiên sinh, Dịch tiên sinh, chúng nho rối rít mở miệng nói. Diêm Xuyên xem một chút chúng nho tu, gật đầu. dẫm trận tại chỗ, mang theo mọi người hướng Thiên Thụ Đại hội hội trường đi. Hàng vạn hàng nghìn nho tu, theo sát phía sau, hạo hạo đãng đãng chạy về phía Thiên Thụ Quảng Trường. Nếu nói Thiên Thụ Quảng Trường, thật ra thì chính là Bách Thánh Chính Khí Đàn ở ngoài cái kia quảng trường. Ngày xưa ghi danh, hay là tại nơi đó Phong Thần Điện. Diêm Xuyên một nhóm, hạo hạo đãng đãng, hàng vạn hàng nghìn nho tu theo sát. Bên kia Tư Mã Vân Thiên nghiêm chỉnh trên người trường bào, mang theo 72 đại nho đệ tử, dẫm trận tại chỗ bay về phía Thiên Thụ Quảng Trường. Như Diêm Xuyên giống nhau, ở Tư Mã Vân Thiên phía sau, giống như trước có hàng vạn hàng nghìn nho tu. Hôm nay, tu giả vô số, nhưng phần lớn là tiểu đoàn thể cả Cự Lộc Thành, chỉ có Diêm Xuyên, Tư Mã Vân Thiên, có thể tụ lại ra loại này vạn nho quần thể. Nhược từ trên cao quan sát Cự Lộc Thành tựu sẽ phát hiện Diêm Xuyên cùng Tư Mã Vân Thiên, hai người thật giống như chúng tinh phùng nguyệt cả Cự Lộc Thành lộng lẫy nhất hai khỏa Minh Châu. Thật giống như Thiên Thụ Đại hội tựu vì này hai khỏa lấp lánh Minh Châu mà đến một loài. Hai cái đại đội ngũ ở bay về phía Thiên Thụ Quảng Trường trên đường càng tụ càng nhiều người. Đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ. Thiên Thụ trên quảng trường, Mạnh Tử Thu đám người còn chưa tới, nhưng cũng đã tụ tập vô số tông môn cường giả. Đặc biệt một cái cửa đại điện Cổ Nguyệt Thánh Tử mang theo 5 tên thuộc hạ, lạnh lùng nhìn phía xa nhân khí như nước thủy triều đại đội ngũ. Thấy kia chung một đội ngũ, cầm đầu lại là Diêm Xuyên, Cổ Nguyệt Thánh Tử trên mặt nhất thời một trận khó coi. Cách chương.